Cự Long thức tỉnh, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Mấy công tử nhà giàu này thoạt nhìn là người có tiền. Nhưng bất kỳ vị khách nào trong Tý Giang Hồ hôm nay cũng đều có thể khiến bọn họ cun cút rời đi. Nếu dám ngang ngược thì sẽ phải chết ngay. Ngay tại lúc này, Lục Hy bước đến, giám đốc thấy thế thì vội vã nói. Thật ngại quá, hôm nay Tý Giang Hồ không tiếp khách. Lục Hy trầm giọng đáp. Tôi họ Lục, đến gặp Lâm Tiêu. Lục Hy vừa nói xong thì giám đốc sợ hết hồn. Biết đây chính là vị khách của Lâm Tiêu. Bèn mặc kệ đám Lưu Minh Huy đang lải nhải mà bước lên đón. Cậu Lục, mời cậu vào. Giám đốc cung kính khom người. Làm tư thế mời. Lưu Minh Huy nhìn thấy vậy thì càng phẫn nộ hơn. Một cái tên khố rách áo ôm cũng được vào thì sao hắn ta lại không? Vì sao tên này được vào mà thằng này thì không? Hôm nay các người không đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì thằng này sẽ phá cả cái Túy Giang Hồ này luôn. Lưu Minh Huy nói xong thì đi tới chặn ở cửa Túy Giang Hồ. Phẫn nộ nói. Mà một tên khác nhìn thấy cũng lập tức đứng bên cạnh Lưu Minh Huy. Chặn cửa nói. Đúng vậy, hôm nay không có câu trả lời thỏa đáng thì không xong với bọn này đâu. Lục Hy nhíu mày không nói. Giám đốc thì đã gấp lắm rồi. Ông ta biết sự đáng sợ của Lục Hy. Đến Lâm Tiêu còn phải cung kính với Lục Hy thì khỏi phải nói thân phận của Lục Hy cao quý cỡ nào. Nếu khiến Lục Hy không vui thì e là Túy Giang Hồ sẽ xúi quẩy chết mất. Nếu các người còn gây sự ở đây nữa thì tôi không khách sáo đâu. Giám đốc phẫn nộ nói. Ông ta cũng là võ giả ngoại gia. Đối phó với ta tên ăn chơi trác táng này cũng không khó khăn gì. Lưu Minh Huy nghe vậy thì cũng lồng lộn lên. Hắn ta gào thét. Đệt mợ. Dám dọa thằng này à? Có tin thằng này gọi một cuộc điện thoại thì chân ông sẽ gãy luôn không? Giám đốc nghe vậy thì biết là đám này cứng đầu. Chuẩn bị ra tay ném ba cái thằng ngu này ra để đỡ làm hỏng tâm trạng ăn cơm của cậu Lục. Nhưng lúc ấy, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập. Lâm Tiêu cùng hơn trăm đồng đạo giang hồ đi ra chào đón. Giám đốc thấy vậy thì vội vàng nhường đường. Khi thấy đám Lưu Minh Huy đang đứng ở cửa, Lâm Tiêu nhăn mày lại. Bên cạnh ông ta lập tức có người tiến lên. Bê, đám Lưu Minh Huy ra. Sau đó, Lâm Tiêu cùng đám người phía sau nhất tề khom eo chắp tay nói. Lâm Tiêu cùng đồng đạo Tây Bắc chào mừng cậu Lục tới thăm. Đám người Lưu Minh Huy bị xách ra một bên như gà. Vốn đang tức giận định bùng phát thì thấy cảnh tượng như vậy cho nên đều sửng sốt không thôi. Lâm Tiêu và những người này đều tràn đầy tinh thần. Vô cùng khí khái. Hơn 100 người cùng hô lên. Vô tình tràn ra chân khí khiến cho đám Lưu Minh Huy gần như thủng màng nhĩ. Hơn nữa, những người này đều phát ra một không khí mạnh mẽ. Lưu Minh Huy đang phừng phừng lửa giận thì lập tức ngậm miệng lại. Không dám nói gì thêm. Đám người này trông ai cũng cực kỳ khó chơi. Càng không nói đến có tận hơn 100 người ở đây. Có thể nói là thanh thế kinh người. Mà Lục Hy thì khoát tay. Ăn bữa cơm thôi mà. Sao phải bày vẽ thế chứ? Lâm Tiêu nghe thế thì vội đáp. Cậu khiến cho đồng đạo Tây Bắc nổi danh khắp Túc Cam. Đây là việc chúng tôi nên làm mà thôi. Lục Hy lắc đầu cười. Thôi, vào ăn đã. Cách chương.